Mạn Xuân Mộc Thất Thu, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cha qua đời, nương gả ta cho Thẩm Đại Lang đã khuất toạc, có thể nói, bà ép ta bái đường với bài vị của Thẩm Đại Lang đêm khuya. Ta vốn định trốn đi, nhưng lại nghe tiếng khóc thảm thiết. Tổ mẫu, quay đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy lão thái thái trên giường ho ra một ngụm máu. Bên cạnh là một tiểu cô nương cuống quýt không thôi, nhưng đôi chân không tiện, ngã nhào xuống đất. Ta không khỏi nhớ lại lời nương đã nói bên tai vào ngày bái đường. Thẩm lão thái thái sống cô độc, lại bệnh nặng, chẳng qua được mấy ngày nữa. Tiểu cô nương nhà họ Thẩm què quặt, sống cũng chẳng được bao lâu. Mạn Xuân, con chỉ cần nhẫn nhịn vài năm, đợi bọn họ qua đời, cả căn nhà lớn này sẽ thuộc về con. Ngón tay ta khẽ siết lại, vô tình chạm vào khung cửa sổ. Ai đó, ta thở dài một tiếng. Đẩy cửa bước vào, đỡ tiểu cô nương nhà họ Thẩm dậy. Sau đó lại tiến đến xem lão thái thái trên giường, may thay, hơi thở vẫn còn ổn định. Ta kéo chăn đắp lại cho bà, rồi quay sang nói với tiểu cô nương. Ta phải về nhà một chuyến, trong nhà, người muốn bỏ trốn đúng không? Nàng tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, thấy ta mặc chỉnh tề liền đoán ngay ý định. Ta im lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu, nàng lại nghiến răng nói. Ta đã biết mà, người cùng nương ngươi thông đồng để lừa tiền của tổ mẫu ta, cái gì mà để đại ca ta dưới suối vàng có người chăm lo? Cái gì mà sung hỉ cho tổ mẫu ta, còn nói sẽ đối đãi với ta như tỉ muội, tất cả đều là giả đúng không? Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên người nàng. Ta sẽ quay lại, nàng thoáng ngẩn người, rồi lại nghiến răng nói, nếu ngươi không quay lại, dù có phải bò, ta cũng sẽ bắt ngươi trở về. Ta khẽ cười với nàng, sau đó quay lưng rời đi. Lần trở lại, trời đã tờ mờ sáng. Tiểu cô nương nhà họ Thẩm mắt dán chặt vào cửa, thấy ta quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cúi thấp ánh mắt, từ phía sau kéo ra đệ đệ và muội muội của mình. Lão thái thái không biết đã tỉnh từ lúc nào, nửa ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn ta. Ta kéo đệ đệ và muội muội quỳ xuống trước mặt bà. Xin lão thái thái cho đệ đệ và muội muội của ta ở lại đây. Chỉ cần có gì ăn qua ngày là được. Chúng tuy còn nhỏ, nhưng có thể làm rất nhiều việc. Khi ta quay về nhà, nương ta đã bỏ trốn. Căn nhà chúng ta ở đã hết hạn thuê từ lâu, đệ đệ và muội muội rách dưới ngồi khóc trên nền đất. Lão thái thái mấp máy môi, nhưng không nói gì. Ta cắn môi, tiếp lời. Nếu lão thái thái chịu thu nhận chúng con, Mạn Xuân nguyện vì phu quân thủ tiết cả đời, phụng dưỡng lão thái thái trăm năm an hưởng tuổi già. Đối đãi với tiểu cô như trưởng tẩu, sau khi mất sẽ xuống suối vàng làm bạn cùng phu quân, chỉ cầu một chốn dung thân cho chúng con. Lão thái thái giọng khàn khàn, thật chứ, nếu ta chết, người thật sự sẽ thủ tiết cả đời, chăm sóc minh nguyệt của ta suốt một kiếp, thật. Năm ấy, ta 13, muội muội ta, Mạn Dung, 9 tuổi, bằng tuổi tiểu cô minh nguyệt. Còn đệ đệ ta, Tùng Bách, mới 6 tuổi. Hai vào nhà họ Thẩm, ta mới biết phu quân đã mất của mình 3 năm trước từng tòng quân, bỏ mạng nơi xa trường. Lão thái thái sống cô độc, Minh Nguyệt cũng vào 3 năm trước không cẩn thận mà gãy chân. Một già một trẻ, không biết đã chống chọi thế nào qua ngần ấy năm. Sau này, lão thái thái cảm thấy thân thể mình không trụ được nữa, mới nghe theo lời nương ta lừa dối, đem mọi thứ trong nhà bán sạch, vét được 2 lượng bạc cuối cùng để mua ta về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại căn nhà này, ngay cả tiền mời đại phu cũng không còn. Ta trầm ngâm một lúc, rồi nói với lão thái thái. Người hãy đợi con, sau đó dẫn Mạn Dung và Tùng Bách chạy ra ngoài. Hai bà cháu nhìn theo bóng chúng ta rời đi, không biết đang nghĩ gì. Chẳng bao lâu sau, chúng ta dẫn theo Lý Thúc mang theo hòm thuốc quay về. Lý Thúc là người mở y quán trong thôn, trước đây khi cha ta còn sống. Bàn ghế, giường tủ trong y quán đều là cha ta tự tay làm. Bị chúng ta năn nỉ không thôi, Lý Thúc đành bắt mạch cho lão thái thái. Một lúc lâu sau, ông cau mày nói, năm khí đều từ phổi vào, 7 bệnh tất khởi từ gan. Ông thu tay lại, nói tiếp, ngực tích uất, tâm trạng bị đè nén, tỳ vị hư nhược, lại nằm trên giường quá lâu, bệnh này càng kéo dài càng nặng. Nếu không uống thuốc, chỉ sợ, khó giữ được mạng. Minh Nguyệt khóc, níu c, h, a, t, t, a, y áo của Lý Thúc. Đại phu, cầu xin người cứu tổ mẫu của con, xin người thương xót. Mạn Dung và Tùng Bách cũng giữ lấy tay Lý Thúc không chịu buông. Lý Thúc, cứu lấy Thẩm nãi nãi đi ạ. Cách chương.